Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Ta Mời Ngươi Ăn Trứng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã đi theo đội trưởng làm cái nhiệm vụ gọi là trấn áp khi mà có hai cái bộ đang cạnh tranh với nhau. Cũng là do một tên đối thủ của Hứa Thanh bây giờ chuyển ra làm người phụ trách làm đội trưởng của cái hải hải phòng ti thì phải, hay là cái gì nhỉ? À không phải, nó là cái điều hành ti, quên mất, là cắt bớt cái tiền thưởng của Hoa Tiêu Ti, cho nên là hai bên đánh nhau. Lần này lại xuất hiện cả cái tên béo lần trước mà cho Hứa Thanh thảo dược, cho nên Hứa Thanh cũng giúp hắn một chút. Sau đó thì có một người gọi là trúc cơ kỳ đến can thiệp vào, và bộ của Hứa Thanh lúc này mới ra tay. Mình cảm thấy là Hứa Thanh thì cái gì cũng tốt, nói chung là tất cả các đặc điểm nó đều gọi là hay cả, nhưng có một cái là biến đổi theo môi trường ấy nó không giỏi, tức là đi đến đâu thì ai cũng nhận ra nó là người trầm mặc ít nói và là một thành phần nguy hiểm. Nếu nó kiểu là biết thay đổi giống như cái thằng mới quen biết bạn mà cùng gia nhập ấy, nó khuyên, hoặc là nhiều người đã từng khuyên Hứa Thanh ấy, tức là mình phải thay đổi không chỉ vẻ bề ngoài mà phong cách hành sự cũng thay đổi, thì nó rất dễ là có thể là ấy được, nhưng mà nó lại là người ít nói. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bái kiến Lý chấp sự. Khi mà thanh niên này xuất hiện, điều hành ti và Hoa Tiêu Ti nhào nhào dừng tay, thần sắc từng người đều lộ vẻ kính sợ. Bên trong có người nhận ra thân phận của người tới, lập tức hành lễ. Đồng thời bóng dáng của Triệu Trung Hằng cũng nhanh chóng từ bên trong điều hành ti đi ra. Sắc mặt của gã có chút biến hóa, nhanh chóng cúi đầu về phía không trung. Một màn này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại. Hắn cảm nhận được chấn động kinh người trong cơ thể của người đang ở trên không trung kia. So với lão tổ Kim Cương Tông trong trí nhớ của Hứa Thanh thì hình như còn cường hãn hơn một chút. Trong khi Hứa Thanh đang đứng quan sát, Lý chấp sự thần sắc lạnh lùng đứng giữa không trung mở miệng. Ta tiếp nhận mệnh lệnh của trưởng lão, đệ tử điều hành ti và Hoa Tiêu Ti tham dự trận chiến này bị phạt 3 tháng tiền lương. Phần thưởng của Hoa Tiêu Ti chia như cũ. Còn có Triệu Trung Hằng, trưởng lão Triệu kiến nghị ngươi. À, trưởng lão Triệu kiến ngươi, nhanh theo ta qua đó. Trong lúc nói chuyện, Lý chấp sự chú ý đến trên người Triệu Trung Hằng, biểu cảm mặc dù không chút biến hóa, nhưng bên trong lại mang theo một chút thất vọng. Gã biết tất cả nguyên do của chuyện này là do đứa cháu ngu xuẩn của trưởng lão này, rõ ràng là đệ tử hạch tâm, rõ ràng có thân phận vô cùng cao quý, chỉ nắm tạm thời chức vụ, nhưng lại có thể tạo ra loại sự kiện ảnh hưởng tới đám đông như thế này. Trưởng lão là người sáng suốt như vậy, tại sao lại có thể có người nối dõi ngu xuẩn như thế này chứ? Lý chấp sự thu hồi ánh mắt, giơ tay tung một chảo. Triệu Trung Hằng sắc mặt trắng bệch bị gã bắt tới, sau đó cả hai vọt về phía ngọn núi thứ bảy. Theo gã rời đi, sự tình giữa điều hành ti và Hoa Tiêu Ti lập tức được giải quyết, nhưng máu tươi và thi thể tử vong đầy đất khiến cho song phương vẫn còn mâu thuẫn, cũng chỉ là tạm thời đè xuống mà thôi. Hung hăng chừng mắt lẫn nhau. Được rồi, náo nhiệt thì cũng đã xem xong, chúng ta cũng đi thôi. Vì vừa rồi chính là tâm phúc bên người Triệu trưởng lão, Lý chấp sự, Lý Địch Lăng. Gã đích thân mang Triệu Trung Hằng đi, thì lần này Triệu Trung Hằng thảm rồi. Đội trưởng lấy ra một quả táo đưa vào miệng cắn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đội 6 đi theo y, còn Hứa Thanh quay lại đưa mắt nhìn đám đệ tử của Hoa Tiêu Ti đang túm tụm lại thương lượng chuyện gì đó với Hoàng Nham. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt chậm rãi đi xa. Lúc này có gió biển thổi tới, hất bay những sợi tóc dài trên trán của Hứa Thanh, lộ ra cặp mắt, cũng lộ ra sự ân oán rõ ràng trong cặp mắt ấy. Việc tuần tra của ngày hôm nay, theo ánh chiều tà mà lướt qua, theo hoàng hôn phủ xuống mà dần trôi qua. Hứa Thanh kết thúc công việc một ngày, dẫm lên ánh hoàng hôn, bí mật đi theo tên thiếu niên nhân ngư tộc, nhưng đáng tiếc cũng không tìm được cơ hội. Vì vậy hắn trở về nơi cập bến vào Pháp Chu mà tu hành. Thời gian ở Thất Huyết Đồng có nhiều chuyện đặc sắc hơn nhiều so với lúc còn ở doanh địa Thập Hoang Giả, nhưng tần suất tu hành của Hứa Thanh cũng không cải biến chút nào. Hắn biết rõ cái này mới là thứ căn bản của mình, và lại kế hoạch ra biển quán theo tu vi sắp đột phá cũng ngày càng tới gần. Đột phá tu vi không khó, nhưng mà tài liệu để nâng cấp pháp chu lên cấp 7 của ta vẫn chưa mua nổi. Hứa Thanh thì thào lấy ra một bầu rượu trong túi ra uống một ngụm. Không biết là bắt đầu từ khi nào, hắn đã thích ý với vị của rượu. Giờ phút này uống vào, đáy lòng lại có suy nghĩ là có nên đi một chuyến đến đường Bản Tuyền để kiếm thêm hay không. Nhưng sau khi nghĩ kỹ thì hắn cảm thấy trước khi nắm chắc tiêu diệt được đối phương vẫn không nên đánh rắn động cỏ. Vì vậy Hứa Thanh lại uống một ngụm rượu, sau đó lắc lắc cái bầu rượu, phát hiện nó đã trống rỗng. Nhưng mà giờ phút này thì trời đã tối, Hứa Thanh cũng không muốn ra ngoài mua rượu, dứt khoát để nó qua một bên, nhắm mắt đả tọa. Thời gian trôi qua, trăng rất nhanh treo cao, ánh trăng chiếu xuống mặt biển, chiết xạ nước biển đến bến cảng, tựa như biến nó thành một tấm gương trong đêm tối, có phần tạo ra một loại mỹ cảm thần bí. Mà trong bóng đêm, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa bỗng nhiên mở mắt, nhìn ra bên ngoài khoang thuyền. Thời gian không lâu, tiếng bước chân từ cạnh bờ truyền đến, dần dần tới gần Pháp Chu. Ngay khi trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, thì bên ngoài truyền đến một tiếng nói quen thuộc. Hứa Thanh huynh đệ có ở đây không? Ta là Hoàng Nham ở Hoa Tiêu Ti. Nghe được âm thanh này, tinh mang trong mắt Hứa Thanh nội liễm lại, đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền, liền thấy một tên béo đang đứng bên cạnh bờ, toàn thân mặc một bộ trường bào màu xám, trên bụng còn có từng vòng ngấn thịt lè phè cả ra ngoài. Sau khi thấy Hứa Thanh, trên mặt tên béo nở nụ cười. Sau khi giải quyết xong việc bên Hoa Tiêu Ti, ở trên đường y trở về gặp được một việc cực kỳ vui vẻ, cho nên ban đêm đã hưng phấn làm chút rượu. Trong khi say rượu lại nhớ tới một màn ban ngày, vì vậy liền dò hỏi một chút. Sau khi biết được tên và nơi cập bến của Hứa Thanh, liền chạy tới đây nói lời cảm tạ. Hứa Thanh huynh đệ, chuyện ngày hôm nay phải cảm ơn ngươi. Hứa Thanh nhìn qua tên béo khẽ gật đầu, thân sắc bình tĩnh chuyển ra lời nói. Không cần phải cảm ơn, hôm nọ người đã tặng ngưng linh diệp cho ta trong tiệm thuốc. À, Hoàng Nham sững sờ, sau khi suy nghĩ một chút, hình như nhớ ra đúng là có việc như vậy. Bởi vì vậy mà gãi gãi đầu, tò mò hỏi một câu. Bởi vì ngày đó ta cho ngươi một chút ngưng linh diệp, cho nên hôm nay ngươi giúp ta. Không phải một chút, là 7 gốc, Hứa Thanh nghiêm túc nói. Hoàng Nham trừng mắt nhìn, cẩn thận đánh giá Hứa Thanh một chút. Sau khi nhìn kỹ, y liền nở nụ cười. Nguyên bản hôm nay y đến đây chỉ là về biểu thị một chút cảm tạ, không có ý định kết giao nhiều hơn với Hứa Thanh, nhiều nhất chỉ là tặng chút lễ vật mà thôi. Nhưng bây giờ y đột nhiên cảm giác được là Hứa Thanh trước mắt này vô cùng thú vị. Vì lẽ đó y lấy ra hai quả trứng lớn cỡ bàn tay, hai quả trứng màu xanh trắng dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng óng ánh. Huynh đệ, ngươi rất thú vị, ta mời ngươi ăn trứng. Nói xong y ném một quả qua, quả trứng này rất kỳ dị, vậy mà có thể xuyên qua vòng phòng hộ của Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, phất tay gọi ra rất nhiều giọt nước, bao phủ quả trứng rậm rạp, làm nó trôi nổi trong hư không, sau đó cẩn thận xem xét một phen, phát hiện quả trứng rất nguyên vẹn, không có chỗ tàn phá nào, vì vậy liền ngẩng đầu nhìn Hoàng Nham. Đây là một món đồ chơi nhỏ. Hoàng Nham cười ha hả, giơ ngón tay phải lên, đặt ở trong miệng dính chút nước bọt, sau đó đặt lên trên quả trứng, thoáng cái đâm thủng, rồi ngón tay ngoáy một vòng ở bên trong, sau đó rút ra, rồi đặt quả trứng lên miệng hút một hơi, vẻ mặt say mê. Mà theo vỏ trứng bị phá vỡ, một mùi thơm ngát tản ra. Hứa Thanh đứng cách một tấm phòng hộ cũng mơ hồ ngửi được. Tu vi trong cơ thể tự động vận hành, thật giống như là bị cỗ mùi vị kia thu hút. Một cảm giác đến từ bản năng sinh mệnh, khiến cho hắn ý thức được quả trứng này không tầm thường. Cho nên sau khi chần chờ suy nghĩ một chút, hắn cũng dùng ngón tay chọc quả trứng, nhưng phát hiện vỏ trứng cực kỳ cứng rắn. Thậm chí, hắn hơi dùng sức cũng không cách nào phá vỡ cái vỏ của nó. Điều này khiến đáy lòng Hứa Thanh cảm thấy kỳ lạ, trong mắt lộ ra tinh mang. Phải dính một chút nước bọt, cái đồ chơi này rất tà môn, phải có nước bọt cơ, nếu không dùng sức quá sẽ làm nó vỡ tung đấy. Tên béo nấc một cái mở miệng. Hứa Thanh do dự một chút, ngón tay dính chút nước bọt, rất nhẹ nhàng đâm thủng một lỗ nhỏ trước vỏ trứng. Một mùi thơm nồng đậm lập tức tản ra, khiến cho tu vi trong cơ thể hắn bỗng nhiên tự vận hành. Thậm chí ngay cả máu thịt thời khắc này giống như cũng tràn ra khát vọng vô tận đối với thứ đồ chơi ấy. Hô hấp của Hứa Thanh hơi mạnh, đặt quả trứng lên miệng hít một hơi, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại, cúi đầu nhìn quả trứng một chút rồi lại húp một ngụm lớn. Tên béo mang theo vẻ chờ mong ngồi bên cạnh nhìn Hứa Thanh, giống như đang đợi Hứa Thanh review về nó vậy. Nhưng đợi một lát, Hứa Thanh vẫn im lặng như trước. Thấy quả trứng của thế nào, uống ngon không? Hoàng Nham lại đợi một lúc, cuối cùng nhịn không được phải hỏi. Cũng không tệ lắm. Hứa Thanh gật đầu, cảm thấy trong cơ thể có một cỗ nhiệt lưu nổi lên, trên trán mơ hồ rịn mồ hôi. Đó là đương nhiên, ta phải hao hết tâm tư mới lấy được quả trứng này đó. Sư tỷ của ta thích uống quả trứng này nhất, hôm nay cho ngươi nếm thử đồ tươi sống. Thân sắc của Hoàng Nham rất đắc ý, nhìn Hứa Thanh một chút, đáy lòng có chút thăm dò tính cách của Hứa Thanh, tự mình hút thêm một ngụm lớn, không nói tiếp nữa. Hứa Thanh cũng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ uống. Thời gian trôi qua, giữa hai người trở nên im lặng. Một người ngồi bên bờ, một người ngồi trên thuyền, mơ hồ có một loại cảm giác là không can thiệp gì tới nhau. Loại cảm thụ này khiến cho Hoàng Nham cảm thấy rất mới lạ, thể xác và tinh thần không khỏi chậm rãi trầm tĩnh lại. Men say cũng ở lúc im hơi lặng tiếng che lấp cặp mắt của y, khiến cho ánh mắt Hoàng Nham dần dần mông lung. Ở dưới ánh trăng, y đảo qua khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Hứa Thanh, không khỏi bình phẩm. Hứa Thanh à, tướng mạo này của ngươi sẽ khiến cho ngươi không có lợi lắm, khi theo đuổi người mình thích, sẽ làm cho người ta có cảm giác không an toàn. Phải giống như ta này, như ta mới có thể khiến cho nữ nhân an tâm. Hứa Thanh không nói chuyện, ngồi đó uống trứng, một hớp rồi lại một hớp, một giọt cũng không có buông tha. Không quan tâm việc Hứa Thanh im lặng, Hoàng Nham dứt khoát nằm ngả ra, hai tay đặt ra sau đầu. Gối lên ánh trăng, lại nhìn ánh trăng trên bầu trời, đáy lòng giống như đang nghĩ tới một người nào đó, thở dài mà nói. Hứa Thanh, người có người mà mình yêu thích không? Giờ phút này Hứa Thanh cũng mơ hồ hiểu được đối phương đang nói chuyện của Hoàng Nham. Đối phương hẳn là cái loại rất tùy ý, và lại từ trước đến nay đều quen thuộc với tính cách này, vì vậy lắc đầu. Người xem, ta đã nói rồi, tướng mạo này của ngươi rất khó mà theo đuổi nữ nhân, ta thì không giống. Ta nói với ngươi, hôm nay ta vô cùng vui vẻ, không phải là bởi vì Hoa Tiêu Ti có thể lấy lại được ban thưởng, mà là ta phát hiện được thật ra sư tỷ có để ý tới ta đó, cho nên buổi tối hôm nay ta liền uống nhiều một chút. Ngươi có biết không, nhưng năm nay ta không ngừng tặng cho sư tỷ các loại đồ vật, hôm nay nàng rốt cuộc đã nói ra thứ mình muốn, còn đặc biệt mở miệng kêu ta mau chóng đưa cho nàng. Ta đặc biệt cảm động, ta phát hiện ta càng thích nàng hơn mất rồi. Hứa Thanh chần chờ một chút, hắn không có người yêu thích, cũng không biết ưa thích một người thì nên biểu lộ như thế nào, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được lời nói của đối phương có chút không đúng, vì vậy mang theo vẻ nghi ngờ lướt qua, thấy thần sắc Hoàng Nham đang có chút say mê. Sau khi xác định đối phương không phải nói cho vui, hắn lại im lặng xuống. Trong đầu hiện ra lời của người trưởng quay về tên béo này. Đối phương đã đau khổ truy cầu một nữ đệ tử suốt 7-8 năm. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh cảm thấy mình phải nói chút gì đó, vì vậy nhấp một hớp trứng, nghiêm túc mở miệng, chúc mừng. Hoàng Nham nghe vậy càng vui vẻ hơn, vỗ bụng phành phạch. Hứa Thanh, ta có thể nghe ra, lời này của ngươi là thật tâm, không giống với những người khác. Hoàng Nham ta có ân thì báo ân, hôm nay ngươi giúp ta sẽ không để cho ngươi giúp không công. Nói xong, Hoàng Nham từ trên người lấy ra một cái túi ra, đưa cho Hứa Thanh. Trong này có vài món tài liệu pháp chu, coi như là lễ gặp mặt vậy. Đi thôi, chúng ta gặp lại sau. Nói xong thì Hoàng Nham bỏ dậy, nhoáng một cái liền đi ra phía ngoài. Vừa đi vừa lấy ra ngọc giản, bắt đầu không ngừng truyền âm. Hứa Thanh muốn nói lại thôi, nhìn đối phương vừa truyền âm vừa cười ngây ngô. Hắn cảm thấy giờ phút này vẫn không nên quấy rầy thì tốt hơn. Vì vậy sau khi đưa mắt nhìn Hoàng Nham rời đi, Hứa Thanh xoay người tiến vào khoang thuyền. Giờ phút này có gió biển từ bên ngoài thổi vào, mơn trớn thân thể quán, xuyên qua làn tóc, mang theo mùi ở trên người hắn thổi về phía chủ thành Thất Huyết Đồng trong bóng đêm. Cơn gió thổi qua từng tòa kiến trúc, đi ngang qua từng con đường, chứng kiến sự phồn hoa của đêm tối. Dư kình cuối cùng có chút tiêu tán, thổi một hơi cuối cùng vào ngọn núi thứ 6 ở phía nam thành trì, rơi vào trên thân một người, khiến cho tóc trên trán người này bay lên vài sợi, lộ ra dung nhan giả nua. Nếu như cơn gió có linh, có thể đưa một màn này về cho Hứa Thanh mà nói, Hứa Thanh chỉ cần liếc mắt liền nhận ra người này, đây chính là Lão Tổ Kim Cương Tông. Giờ phút này Lão Tổ Kim Cương Tông đang ung dung lặng lẽ lên núi. Dưới ánh trăng, nếp nhăn trên mặt lão càng nhiều, dường như trong mỗi một nếp nhăn cũng kẹp vẻ u sầu, chất chồng cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ người của Lão Tổ Kim Cương Tông thoạt nhìn đắng chát đến cực điểm. Lão ung dung nhẹ nhàng đi tới chỗ thân núi của ngọn núi thứ 6, đến bên cạnh một cái động phủ rồi dừng bước. Cửa đá động phủ có hình vòm khép kín, cỏ bốn phía xanh biếc, và trên cửa thì có ba chữ như rồng bay phượng múa, Nhàn Môn Động. Từ cái tên có thể nhìn ra người cư trú trong động phủ này thích sự thanh nhã, yên tĩnh, dùng xuân thảo để che lấp ý vận của cánh cửa. Ở ngoài động, Lão Tổ Kim Cương Tông thở sâu một hơi, cúi đầu chắp tay. Nhàn Vân đạo hữu, cố nhân tới thăm, có thể bái kiến hay không? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh từ việc khoanh chân mở mắt, cúi đầu nhìn cái túi da bên cạnh. Đây là đồ vật mà đêm qua Hoàng Nham tặng cho. Bên trong có ba kiện tài liệu dị thú, hai khối xương cốt hình thoi và một cọng lông vũ. Phía trên có hồng vàng lập lè, hình như đều thuộc về một con vật. Khí tức có phần bất phàm, duy chỉ có chỗ đáng tiếc là những vật này lại không liên quan tới phòng thủ, Nó chỉ tăng thêm thuật pháp và tốc độ. Không biết là bán đi thì được bao nhiêu linh thạch đây. Còn có bạch đan của ta đã sắp tích lũy được 1000 viên rồi. Hứa Thanh kiểm tra lại chút tài sản của mình, sau đó rời khỏi Pháp Chu, đi tới cửa hàng bán đồ ăn mỗi ngày đều tới. Lão bản bán đồ ăn là một nam tử trung niên, không có tu vi gì cả, chỉ là cư dân tầm thường trong chủ thành, vẻ mặt chất phác thành thật, vừa trông thấy Hứa Thanh liền nhếch miệng cười. Lão bản có ấn tượng rất sâu đối với thiếu niên tuấn lãng của bộ hung ti này. Trên người đối phương không có bất kỳ sự hung ác nào của đệ tử thất huyết đồng, và lại rất lễ phép, vì vậy không cần Hứa Thanh chọn món ăn. Lão bản rất nhanh liền đưa lên mấy cái bánh bao và trứng còn nóc nóng bốc hơi, đưa tới một bàn thức ăn. Hứa Thanh nói lời cảm tạ, ngồi đó cầm đũa chậm rãi bắt đầu ăn. Hôm nay hắn đã tạo thành thói quen dùng đũa gắp đồ ăn. Sau khi ăn sạch sẽ, hắn đặt một khối linh tệ lên bàn, lúc này mới đứng dậy tới bộ hung ti. Điểm danh trong bộ cũng rất đơn giản, chỉ cần chạm lệnh bài thân phận trên tảng đá trong đại viện của bộ chữ huyền là được. Hứa Thanh đã quen việc dễ làm, điểm danh xong mượn phiên trực ở dưới ánh sáng mặt trời, hắn đi dạo trên phố. Trên đường đi gặp một chút đệ tử của bộ hung ti, phần lớn đều khách khí chào hỏi với hắn. Sau một trận đánh với Dạ Cừu, Hứa Thanh đã có danh khí nhất định trong bộ hung ti. Giờ phút này ở trước con phố, hắn mua mấy quả lê, vừa ăn vừa đi đến phía tiệm thuốc. Hắn dự định trước tiên đi bán bạch đan, rồi lại bán tài liệu mà hôm qua Hoàng Nham tặng, sau đó xem cuối cùng mình còn thiếu bao nhiêu mới có thể đổi lấy cái xương đầu của con cá voi. Không lâu sau thì một tiệm thuốc xuất hiện trong mắt Hứa Thanh, vẫn là cái tiệm mà hắn mua bán thảo dược và đan dược lần trước. Bên trong người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt. Hứa Thanh coi như là khách quen ở đây. Sự xuất hiện của hắn lập tức bị trưởng quầy đang bận rộn liếc thấy, ánh mắt sáng lên, liền đi ra khỏi quầy mà mỉm cười. Một đoạn thời gian không gặp ngươi rồi, lần này tới mua thảo dược hay bán đan đây? Bán đan, Hứa Thanh nói. Trưởng quầy lại càng nhiệt tình hơn, đối với đan dược Hứa Thanh xuất ra, lão chỉ lướt qua liền thống khoái, giao ra 20 khối linh thạch. Không nhìn một chút sau, Hứa Thanh nhìn về phía trưởng quầy. Riêng đan dược của ngươi không cần kiểm tra. Trường quầy mỉm cười khoát tay. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hắn có nắm chắc về phẩm chất của mỗi viên đan dược của mình đều là hàng thượng thừa, vì vậy sau khi chấp tay liền rời khỏi cửa hàng. Mắt thấy Hứa Thanh rời đi, trường quầy của tiệm thuốc vội vàng lấy ra ngọc giản truyền âm cho lão bản, sau đó gọi tiểu nhị tới đặt đan dược của Hứa Thanh vào trong hộp, dặn tiểu nhị lập tức đưa tới ngọn núi thứ hai. Người tiểu nhị này cũng rất lanh lợi, biết rõ lão bản rất xem trọng những đan dược này. Vì vậy, sau khi rời khỏi cửa hàng, hắn chạy như con thỏ, tìm đường gần nhất mà lên núi thứ hai. Không bao lâu thì cái hộp này được đưa tới một cái động phủ trong ngọn núi thứ hai, đặt trước mặt của một vị thiếu nữ. Bộ dạng thiếu nữ thoạt nhìn 16-17, toàn thân mặc đạo bào màu cam nhạt, vẻ mặt thanh đạm xinh đẹp ngồi đó, giơ tay nhấc ra một viên đan dược từ trong hộp, đặt dưới mắt quan sát. Dưới ánh mặt trời, da của nàng trắng như tuyết, môi đỏ như son, hai mắt giống như có làn nước vậy. Mái tóc đen nhánh lại búi lên theo kiểu công chúa, mà trên búi tóc có một cây châm hoa, phía trên buông thõng tua rua, lộ ra vẻ linh động. Thiếu nữ này chính là lão bản của tiệm thuốc, cũng là người mà Hứa Thanh đã gặp ngay ngoài tiệm thuốc hôm đó. Giờ phút này vừa xem xét, thiếu nữ khẽ di một tiếng, đôi mi thanh tú khẽ chớp, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vậy mà lần này độ tinh khiết còn cao hơn. Lần trước nàng nghiên cứu đan dược của Hứa Thanh, phát hiện mặc dù chính mình cũng có thể đạt tới, nhưng mà không thể làm được mỗi lần đều là như vậy. Vì vậy từ đáy lòng không khỏi nổi lên lòng háo thắng. Đệ tử của ngọn núi thứ bảy có thể luyện dược, ta thân là tu sĩ đan đạo, không có đạo lý nào lại không được. Thiếu nữ vung bàn tay nõn lả lên, nhưng gốc thảo dược từ bốn phía bay tới, thân sắc của nàng hiện ra vẻ nghiêm túc, bắt đầu luyện chế. Trong khi nàng đang muốn so bỉ đan đạo một lần cùng Hứa Thanh, thì giờ phút này hắn đang trên phố, nhìn đệ tử trong luyện khí phường của ngọn núi thứ sáu ở bốn phía, lông mày không khỏi nhíu lại. Trong ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Hắn không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hôm nay khi đi ngang qua những cửa hàng này, có mấy chủ quán của ngọn núi thứ sáu hình như vô hình hữu ý quét mắt trên người hắn, tựa như đang xác nhận cái gì đó. Trước kia không phải là như vậy. Bọn họ là đang quan sát ta. Hứa Thành nhào mắt lại, một màn khác thường này để choán cảnh giác càng sâu hơn. Vì vậy bỏ qua toàn bộ cửa hàng ở ngọn núi thứ sáu, hắn không vào bất luận cửa hàng nào để bán tài liệu, mà trở về nơi cập bến ở cảng 79, mang theo sự đề phòng để mà tu hành. Mấy ngày trôi qua, không có bất kỳ gợn sóng nào xuất hiện. Đáy lòng Hứa Thanh do dự, nhưng vẫn cẩn thận như trước. Mỗi ngày mượn nhờ phiên trực đi ngang qua từng cửa hàng của ngọn núi thứ sáu, nhiều lần bí mật quan sát. Tuy cái loại cảm giác quan sát, Hắn không xuất hiện nữa, nhưng Hứa Thanh vẫn lo lắng, dứt khoát lại đợi thêm vài ngày. Sau khi liên tục xác nhận là bình thường, lúc này hắn mới tìm một cửa hàng mà từ đầu đến cuối chưa từng quan sát hắn chuẩn bị đi qua. Thực sự là muốn thăng cấp cho Pháp Chu, cuối cùng hắn vẫn phải đi tới cửa hàng của ngọn núi thứ 6 để bán tài liệu. Mà hầu như toàn bộ những cửa hàng có liên quan tới Pháp Chu của ngọn núi thứ 6 thì đều nằm ở khu bến cảng, hầu như đã bị bọn họ lũng đoạn. Cửa hàng của ngọn núi thứ 6 ở khu khác, phần lớn sẽ không làm sinh ý về tài liệu Pháp Chu. Cho nên, dù ở đây tồn tại một tia bất ổn, nhưng Hứa Thành vẫn chuẩn bị nếm thử một chút. Sau đó, Hứa Thành mang theo cảnh giác đi lên phố, bước chân rất nhanh. Nhưng sau khi hắn sắp tới cửa hàng đã chọn, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới giọng nói quen thuộc. Hứa Thành. Hứa Thành quay lại, thấy được sau lưng cách đó không xa có bóng dáng của tên béo, Hoàng Nham. Hoàng Nham từ rất xa đã thấy được Hứa Thành. Giờ phút này đang nhiệt tình vẫy tay, chạy mau vài bước. Thịt mỡ theo sức chạy trên người run lên, cho đến khi đến phụ cận, hắn mới đắc ý mở miệng. Hứa Thành, người có biết không, sư tỷ của ta lại gửi hồi âm cho ta rồi. Đi, hôm nay ta vui vẻ, mời người đi uống trứng. Nói xong y lôi kéo Hứa Thành rời đi. Hứa Thành lùi ra phía sau tránh đi, nhưng mà nghĩ tới quả trứng cũng rất kỳ dị. Đối với việc mấy ngày trước đối phương lại còn cho mình tài liệu, cho nên có chút chần chờ. Ta muốn đi bán tài liệu. Bán tài liệu? Người thiếu cái gì, ta cho ngươi là được. Hoàng Nham hào sảng mở miệng. Hứa Thành lắc đầu. Được rồi, vậy ta cùng ngươi đi bán tài liệu. Tiếp đó ngươi phải bồi ta đi uống trứng, quyết định vậy đi. Vẻ mặt của Hoàng Nham vui vẻ, hiển nhiên là vội vàng muốn chia sẻ tình yêu với người khác. Nói xong y nhìn khắp nơi một chút, ngón tay chỉ về cửa hàng bên cạnh. Đi cửa hàng này tốt này, cửa hàng này ta đã vào mấy lần, không tệ lắm. Hứa Thành quay đầu nhìn cửa hàng mà Hoàng Nham chỉ. Cửa hàng này cũng là mục đích chuyến đi này của hắn. Bên trong có rất nhiều đệ tử đang mua bán. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua, thấy được một người quen, chính là Trương Tam. Gã đang mua sắm tài liệu ở đây. Sau khi chú ý tới ngoài cửa là Hứa Thành, liền tươi cười chào hỏi. Đi thôi, chúng ta nhanh đi bán, xong rồi đi uống trứng mới là trọng yếu. Hoàng Nham nói xong liền nhìn về phía Hứa Thành. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua trưởng quầy trong cửa hàng, cũng không chần chờ nữa trực tiếp tiến vào. Cửa hàng này rất lớn, lại có đến 2 tầng, bên trong có treo các loại tài liệu dị thú, giá trị từng cái đều xa xỉ. Theo hắn đến gần, trưởng quầy bên cạnh quầy hàng ngẩng đầu lên. Người trưởng quầy này là một nam tử trung niên có bộ râu cá chê, bộ dạng thoạt nhìn là một người rất khôn khéo. Giờ phút này gã quan sát Hứa Thành một chút, mỉm cười mở miệng. Hai vị đồng môn, muốn mua gì đó? Bán tài liệu. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng đi tới trước quầy. Ở dưới mắt trưởng quầy kia lấy tài liệu trong túi ra. Không chỉ là đồ vật Hoàng Nham tặng mà còn có một chút thu hoạch khi hắn giết tội phạm truy nã đạt được. Trường quầy nhìn Hứa Thanh một chút, lại lướt qua tài liệu bày trên quầy, trầm ngâm cầm lấy mấy thứ. Sau khi cẩn thận xem xét liền ngẩng đầu, thâm ý sâu sắc liếc nhìn Hứa Thanh. Sau đó sắc mặt gã dần biến thành âm trầm, ánh sáng trong mắt cũng sáng lên. Vị tiểu hữu này, những vật phẩm này của ngươi có chút không đúng. Mấy ngày trước, Kim Cương Tông đã báo cáo với ngọn núi thứ 6 chúng ta, nói tông môn của bọn họ bị mất trộm, bị mất rất nhiều tài nguyên. Những vật phẩm này của ngươi đều bị ghi chép trong hồ sơ, là mật vật mất đi của Kim Cương Tông. Tiểu hiểu, ngươi lấy tăng vật ra bán cho chúng ta là có ý đồ gì? Chẳng lẽ việc Kim Cương Tông bị mất trộm có liên quan tới ngươi sao? Đường đường là đệ tử của Thất Huyết Đồng ở ngọn núi thứ 7, chẳng lẽ là đi ăn cắp của Kim Cương Tông? Trường quầy hiển nhiên là cố ý, tiếng nói càng ngày càng lớn, cho đến khi truyền khắp toàn bộ cửa hàng. Trong thời gian ngắn, đệ tử các ngọn núi ở bên trong cửa hàng nhao nhao im lặng, đồng loạt nhìn sang nơi này. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đáy lòng khẽ than. Hắn cảm thấy mình đã đủ cẩn thận nhưng vẫn không thể tránh được. Nhưng cũng biết là việc này có liên quan tới lão tổ Kim Cương Tông. Đáy lòng lập tức hiện ra sát cơ, cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Hắn nhìn ra là người giúp đỡ lão tổ Kim Cương Tông nhất định là một đại nhân vật của ngọn núi thứ 6. Vì vậy hắn lướt qua cái cổ của trưởng quầy trước mặt, cùng với các loại tài liệu bày đặt bốn phía trên kệ. Lại nhìn về phía biển khơi một cái, trong mắt lạnh lùng, ẩn chứa một ý tưởng. Đáy lòng cân nhắc xem có nên làm một chuyến rồi rời khỏi hay là cố gắng tranh biện với đối phương. Nhưng ngay khi Hứa Thành đang cân nhắc trong lòng thì ánh mắt của tên béo Hoàng Nham ở một bên trợn tròn lên, thân thể cũng nhảy cẫng lên, hung hăng vỗ lên quầy hàng, phịch một tiếng chuyển ra tiếng nổ mạnh. Tang vật, cái này cũng là tang vật sao? Tên béo cầm lấy cái xương cốt dị thú đã tặng cho Hứa Thành trong đám đồ vật, trong mắt mang theo sự tức giận chưa từng có, tựa như bản thân gã nhận phải sự nhục nhã lớn lao mà giống lên. Cái đền đệt con mẹ nó, cái này rõ ràng là của lão tử, ngươi lại dám nói đồ của lão tử là tăng vật. Tên béo giận tím mặt, giơ khúc xương cốt trong tay ném thẳng vào mặt trưởng quầy không chút do dự. Giọng nói của Hoàng Nham cực lớn, trong mắt lộ vẻ giận dữ mãnh liệt. Tựa hồ đối với y mà nói, lời này của trưởng quầy không phải làm nhục Hứa Thanh, mà là làm nhục chính mình. Dẫu sao trong những vật phẩm trên quầy có ba thứ là do y đưa cho Hứa Thanh. Đối mặt với sự tức giận của Hoàng Nham, thần sắc của trưởng quầy ngày càng âm trầm. Tay phải giơ lên một chảo, một phát chộp được khúc xương cốt mà đối phương ném vào mặt mình. Cầm lấy xương cốt, gã lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng Nham, đáy lòng thầm nghĩ, người này suốt 8 năm không rời khỏi Hoa Tiêu Ti, theo đuổi một người sư tỷ, không biết có phải là cô nàng hoang dã nông thôn nào hay không, nhưng đã tặng vô số lễ vật, làm cho mọi người đều biết, trở thành một cái phế vật đáng chê cười trong miệng của người khác. Nếu như bây giờ cũng thích tự tìm phiền toái cho mình, vậy thì đừng trách bố mày. Vì vậy gã chậm rãi mở miệng, người nói không sai, đây là tăng vật, xem ra ngươi cũng là đồng lõa trộm đồ của Kim Cương Tông. Người đâu, đi báo cho bộ hung ty, tội phạm quan trọng trong vụ án Kim Cương Tông mất trộm đồ đã rúc đầu vào lưới. Trong lúc nói chuyện, tiểu nhị trong cửa hàng cố gắng ra vẻ lấy ngọc giản truyền âm, sau đó nhìn về phía chuyện trưởng quầy, trong lòng hiểu rõ nên làm việc này như thế nào, vì vậy chậm chạp truyền tin và báo án. Trong mắt của các đệ tử từng ngọn núi trong cửa hàng giờ phút này đều lộ ra tinh mang, tập trung nhìn vào một màn này. Đệ tử mà có thể bái nhập vào Thuyết Huyết Đồng và lại có thể sống sót ở trong cái hoàn cảnh này thì phần lớn đều có tâm trí không tầm thường. Cái thủ đoạn đơn giản như thế này thì tự nhiên là có thể nhìn ra, cũng đều rất rõ ràng. Trọng điểm của chuyện này không phải là việc Kim Cương Tông mất trộm, mà là có người của ngọn núi thứ 6 muốn tìm Hứa Thanh và Hoàng Nham gây phiền phức. Về phần là tìm cả hai người hay là một trong hai thì mọi người không rõ, nhưng cảm giác đại khái hẳn là người đã xuất ra vật phẩm Hứa Thanh. Thế nhưng không ai mở miệng cả, tất cả đều đứng một bên để xem tình huống thế nào. Trương Tam cũng là như vậy. Hứa Thanh cũng không để ý tới vẻ mặt những người khác, giờ phút này hắn cũng bất ngờ với loại phản ứng này của Hoàng Nham. Mặc dù quan hệ của hai người cũng tốt thật, nhưng dẫu sao là cũng không sâu. Phản ứng của đối phương khiến Hứa Thanh có chút nghi ngờ. Đồng thời đối với việc chủ quán nói sẽ báo cáo cho bộ hung ty, và tên tiểu nhị ở một bên đang cố làm do vẻ, khiến cho Hứa Thanh càng thêm nghi vấn. Hình như cái cách cục này không giống như hắn nghĩ cho lắm. Bộ dạng này không giống như là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Bởi vì thực sự muốn dồn mình vào chỗ chết, giờ phút này cứ ra tay là được, không cần thiết phải cuốn thêm bộ hung ty vào, khiến cho sự tình càng thêm phức tạp. Đối với đại nhân vật mà nói, giết một đệ tử dưới núi như bọn họ sẽ không cần phải huy động nhân lực như vậy, bởi vì cái này không hợp lý. Việc này càng giống như mượn cơ hội để gõ mình, cũng cho Kim Cương Tông một cái công đạo. Mặt khác, ngay khi hắn vừa bước vào cửa hàng cũng đã phát hiện bốn phía cửa hàng không có chấn động quá mức cường hãn. Giờ phút này cũng là như vậy, không giống như là có cường giả tồn tại chung quanh. Trong khi Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngay lúc trưởng quầy nói sẽ báo cáo cho bộ hung ty, Hoàng Nham liền hầm hầm nhìn qua. Bộ hung ty? Hứa Thanh chính là bộ hung ty. À, chi pháp phạm pháp tội thêm một bậc. Trưởng quầy nhìn Hoàng Nham một chút, nhíu mày chậm rãi mở miệng. Hoàng Nham thì giận quá hóa cười, vừa muốn tiến lên, trong lòng Hứa Thanh càng thêm nghi ngờ đối với việc này, liền giơ tay chặn y lại mà nói khẽ. Hoàng Nham, việc này không liên quan gì tới ngươi, ngươi rời đi trước đi. Sau đó nhìn về phía cái cổ của trưởng quầy, thân sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Đây là chiến lợi phẩm ta lấy được từ trên người tội phạm, truy nã, ngươi không cần phải vu oan, có lời gì nói thẳng là được. Trưởng quầy lập tức cảnh giác, phản ứng của Hứa Thanh khiến cho gã ý thức được, người này quả nhiên không đơn giản. Trên thực tế, sau khi trên núi an bài chuyện này, lúc đầu vốn có thể trực tiếp đi tưởng Hứa Thanh, bắt hắn giao đồ, nhưng bao gồm cả gã, những đệ tử biết được việc này, muốn mượn cơ hội này kiếm thêm một khoản, cho nên mới có sự việc vụ an như bây giờ. Nhưng hôm nay, đối phương hiển nhiên đã nhìn ra thủ đoạn của mình. Trên thực tế, gã có một chút hiểu biết về Hứa Thanh, biết rõ người có thể quật khởi trong bộ hùng ty thì tự nhiên không phải hạng người đơn giản, mà gã thân là trưởng quầy, phía sau có người che chở, không như đám đệ tử dưỡng cổ dưới núi, cho nên đám đệ tử dưới núi không ai dám động tới gã. Nhưng mà cảm giác lạnh lẽo trên cổ vẫn để cho gã giờ phút này quyết định thay đổi ý nghĩ, không muốn xuất hiện quá nhiều mâu thuẫn với Hứa Thanh. Hơn nữa gã cảm thấy gõ như vậy cũng đã đủ rồi, vì vậy vừa muốn mở miệng hòa hoãn nói ra điều kiện mà bên trên nhắn nhủ để hòa giải việc này. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nham ở một bên bị Hứa Thanh ngăn lại, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hứa Thanh, ngươi không cần gánh giúp ta việc này. Chuyện này không có liên quan gì tới ngươi. Đây rõ ràng là nhắm vào Hoàng Nham ta. Ta đã biết rồi. Nhất định là cái tên Triệu Trung Hằng ở bên điều hành ti. gã ghi hận trong lòng với ta, biết rõ ta tưởng thế đây, cho nên cấu kết với cửa hàng này, muốn dội nước bẩn vào người ta. Lời nói của Hàng Nham vừa ra, biểu cảm của tên trưởng quầy lập tức trở nên cổ quái, giống như nhìn thấy một sự việc hiếm có, liếc mắt thật sâu nhìn Hoàng Nham. Hứa Thành tương tự cũng nhìn qua Hoàng Nham, ánh mắt nheo lại, hắn muốn giải quyết vấn đề, nhưng tựa hồ Hoàng Nham lại muốn kéo vấn đề lên người mình. Cùng lúc đó Hoàng Nham vỗ vào quầy hàng, phát ra tiếng nổ mạnh, vừa muốn tiếp tục gào thét. Nhưng vào lúc này bên ngoài cửa hàng truyền tới từng tiếng bước chân, càng có giọng nói âm lãnh truyền vào. Ai mà có uy phong lớn như vậy? Trong lúc nói chuyện mấy thân ảnh bước vào tiệm quán, Hứa Thanh quay lại nhìn thoáng qua, đôi mắt nheo lại. Bóng người ngoài cửa, trên đạo bào màu xám rõ ràng có huy chương của bộ hung ti, hiện ra lãnh mang. Người tới là đệ tử bộ hung ti, người dẫn đầu tất nhiên là đội trưởng đội 3, thiếu niên người cá, bị Hứa Thanh theo dõi hơn nửa tháng. Phía sau của gã có 4 tên đội viên đội 3, giờ phút này theo nhau tiến vào. Thiếu niên người cá lạnh lùng quét mắt nhìn Hứa Thanh, thì ra là ngươi. Hứa Thanh không nói chuyện, vừa nắm chắc cảnh giác quán giờ phút này đã tăng lên đến cực hạn. Bộ hung ti đến nhanh như vậy, và lại còn là thiếu niên người cá từng có mâu thuẫn kịch liệt với mình, thì việc này rất không bình thường. Hắn cảm thấy trình độ phức tạp của chuyện hôm nay đã rất cao. Có 3 việc ẩn giấu bên trong. Việc thứ nhất là trưởng quầy của cửa hàng muốn gõ mình, nhưng rõ ràng chỉ là gõ thôi, có thể hóa giải. Việc thứ hai là Hoàng Nham hình như cố ý kéo sự tình đến trên người của y, không biết mục đích là gì. Việc thứ ba, thiếu niên người cá đến rất nhanh, rất khó mà nói cái này là trùng hợp. Cho nên trước khi mà chưa hiểu rõ toàn bộ tình huống, Hứa Thanh không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó thì thiếu niên người cá đi vào tiệm quán đảo qua đám người bốn phía, trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt. Trên thực tế bái nhập thất huyết đồng không phải bổn ý của gã. Mặc dù tộc quần ngư nhân là không lớn, nhưng thân phận của gã trong tộc quần thì rất cao, dưỡng thành tính cách cao ngạo, nhất là đối với ngoại tộc, gã từ đáy lòng căn bản là không thèm nhìn. Mà chuyện ngày hôm nay, sau khi trong ty nhận được báo án, vốn là do bộ phận chữ huyền chịu trách nhiệm, nhưng bởi vì có liên quan đến thành viên bộ huyền, cho nên để tránh hiểm nghi, đã an bài đến bộ chữ địa. Mà sau khi gã biết được việc này liên quan đến Hứa Thanh, nhớ tới cái tên vô cùng chán ghét đoạt công của mình hôm nọ, cho nên đích thần tiếp nhận, sau đó là dẫn người tới đây. Cho nên sau khi gã đi vào, lập tức dùng ngón tay chỉ với Hứa Thanh và Hoàng Nham. Nếu là tội phạm quan trọng trong bản án mất trộm của Kim Cương Tông, lại có người và tăng vật đầy đủ, càng có người của bộ hung ti, vậy thì dẫn bọn chúng vào trong ti, giam giữ thẩm vấn đi. Hoàng Nham ở một bên thấy sau khi bộ hung ti đến, lại không thèm phân định thị phi, hoàn toàn bộc phát, tức giận chạy đến ngăn giữa Hứa Thanh và thiếu niên người cá. Nhìn thăm thăm vào thiếu niên người cá gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt người mù hả? Đồ vật của lão tử là tăng vật sao? Gã nói xong lấy từ túi chữ vật trên người ra, ở trước mặt của mọi người trực tiếp run lên, cái dạng tài liệu tương tự lập tức từ bên trong đổ xuống sàn nhà, trực tiếp chất chồng thành một tòa núi nhỏ, không sai biệt lắm có tới mấy trăm món, trong đó đều là các loại tài liệu dị thú, phần lớn đều là cùng một loại xương cốt và lông vũ, hiển nhiên đều được lấy từ cùng một con dị thú. Mọi người bốn phía sau khi nhìn thấy liền nhao nhao hít vào một hơi, từng ánh mắt trợn tròn lên, bọn họ đều là hạng người biết hàng, biết rõ giá trị những tài liệu này sợ là phải hơn ngàn linh thạch. Nhất là khi chú ý tới, Hoàng Nham lại có túi chữ vật, vì vậy trong ánh mắt của cả đám đều lộ ra quang mang kỳ lạ. Các người nói đồ đạc của ta là tăng vật, những thứ này chẳng lẽ đều là tăng vật cả sao? Kim Cương Tông mua nổi sao? Cái đệt con mẹ nó, cái này là cả một bộ xương của Trích Phong Hành. Đầu lâu chân quý nhất, ta đã cho sư tỷ của ta, các ngươi lại còn nói đồ đạc của ta là tang vật. Lời của tên béo vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người bốn phía đều chớp động. Hứa Thanh cũng nhìn những vật phẩm kia, theo bản năng hít vào một hơi. Hắn biết là tên Hoàng Nham này giàu có, nhưng vẫn bị tài liệu trong túi chữ vật của đối phương chấn nhiếp. Thiếu niên nhân ngư quét mắt nhìn trưởng quầy. Trưởng quầy có chút đau đầu, gã cũng không nghĩ tới bộ hung ti tại sao lại tới nhanh như vậy, làm rối loạn tiết tấu của gã. Giờ phút này gã thần sắc do dự, nhưng mà tên đã lên dây, không bắn không được, vì vậy kiên trì mở miệng. Trong báo cáo của Kim Cương Tông có nhắc tới đầu Trích Phong Hành này. Mắt thấy tình thế phát triển về phía không tưởng tượng nổi, Hứa Thanh trầm mặc tỉnh táo quan sát. Đầu lâu cũng là tăng vật, ngươi đã tặng cho sư tỷ của ngươi sau. Nguyên lai còn có một nữ tội phạm quan trọng trợ giúp người thủ tiêu tăng vật, đợi bắt bọn ngươi mang về thẩm vấn cẩn thận, sau đó lại trúc nã quy án nữ trọng phạm kia. Nghe thấy lời nói của gã trưởng quầy, thiếu niên nhân ngư lạnh lùng mở miệng. Bốn người đội viên đi phía sau gã lập tức đi về phía Hứa Thanh và Hoàng Nham, một người trong đó tới gần Hoàng Nham, còn ba người thì đi về phía Hứa Thanh. Ngươi mới là tội phạm, cả nhà ngươi là tội phạm quan trọng. Hoàng Nham nhảy dựng cả người lên, triệt để xắn tay áo, mang theo vẻ tức giận mà vọt tới. Hứa Thanh thì lạnh nhạt nhìn ba người tới, hắn vốn không muốn động thủ khi mà không hiểu rõ toàn bộ tình huống. Nhưng nếu hôm nay đối phương hùng hổ dọa người, vì vậy, tay phải hắn giơ lên vừa để xuống, bốn phía lập tức hiện lên giọt nước. Ở bên trong từng giọt nước đều bộc phát uy áp mãnh liệt, trong lúc nổ vang hình thành lực lượng chấn áp, khiến sắc mặt ba tên đội viên của đội ba đại biến, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy không thể cất bước. Hôm tung lưới với Giả Cừu, mặc dù bọn họ cùng nhau hành động với đội 6, nhưng không tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh động thủ. Chỉ nghe người ta kể lại, giờ phút này tự mình cảm thụ, nội tâm từng người đều dấy lên sóng lớn. Kháng cự chấp pháp, thiếu niên nhân ngư nở nụ cười, lộ ra hàm răng bén nhọn ở trong miệng, thân thể bước ra một bước tốc độ cực nhanh, trực tiếp dấy lên âm bạo trong cửa hàng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, tay phải giơ lên chộp vào cổ hắn. Những cái móng tay sắc bén lóe ra hàn mang, nếu như đổi thành người khác dưới tốc độ này sợ là khó mà phản ứng kịp. Nhưng ngay khi gã tới gần, một cái que sắt màu đen đã xuất hiện trước tay gã. Tốc độ của gã mặc dù nhanh nhưng Hứa Thanh còn nhanh hơn, vung que sắt trong tay, đồng thời chân phải khẽ uốn, đầu gối hung hăng thúc vào đỉnh đầu của thiếu niên nhân ngư tộc. Trong tiếng nổ vang, thiếu niên nhân ngư tộc nhanh chóng rút tay phải về, chân phải cũng uốn lượn lấy gối đụng gối. Trong tiếng nổ vang, thân thể Hứa Thanh nhoáng cái, về phần thiếu niên người cá thì rút lui 5 bước, trong lúc ngẩng đầu lộ ra ánh mắt hưng phấn và khát máu. Có chút ý tứ. Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể gã chuyển ra tiếng nổ vang, một cỗ chấn động của ngưng khí tầng 9 lan tràn trên người gã, sau lưng xuất hiện hư ảnh nhân ngư dữ tợn, đang lấy một cái dĩa màu đen. Đây không phải là khí huyết hóa ảnh mà là lực lượng thiên phú huyết mạch trên người gã. Giờ phút này gã lại bộc phát, thân thể lần nữa xông lên, nháy mắt tới gần Hứa Thanh, trực tiếp triển khai công kích cùng Hứa Thanh trong cửa hàng. Hai người giao thủ 7-8 lần, mỗi lần đều có tiếng nổ mạnh và tiếng trùng kích, khiến cho mọi thứ đều bị ảnh hưởng. May mắn là chỗ cửa hàng này có trận pháp gia trì cho nên không có cái gì tan vỡ. Nhưng một màn này vẫn để cho người bốn phía phải tránh đi, trong thần sắc nhao nhao lộ ánh sáng mãnh liệt. Bọn họ lại mạnh như vậy. Kia là đội trưởng đội 3, thân là dị tộc có lực lượng thiên phú huyết mạch của nhân ngư tộc, chiến lực có thể so với ngưng khí đại viên mãn của đại tông, mà Hứa Thanh này rõ ràng cũng kinh người như thế. Lúc trước có lời đồn bộ phận chữ huyền có một người không phải đội trưởng nhưng có thể chém giết đầu sỏ bên địch của Dạ Cừu, có thể thấy người này chính là Hứa Thanh rồi. Nghe được lời của mọi người, Hoàng Nham trốn ở một bên chừng mắt nhìn, trên mặt có một tia cười nhạt, nhưng rất nhanh lại tiêu tán, hóa thành bộ dáng nổi giận giống to. Hứa Thanh, cố lên, tiêu diệt con cá chết này đi, ai bảo gã dám vù hãm chúng ta, giết gã, tối nay chúng ta có canh cá ăn. Trong tiếng nổ vang, thân thể của thiếu niên nhân ngư tộc lần nữa rút lui, khóe miệng có một vết máu, vẻ khát máu trong mắt càng mãnh liệt, giống như đối với gã mà nói, máu tươi chỉ làm cho gã hưng phấn mà thôi, và lại gã còn đòn sát thủ chưa sử dụng. Giờ phút này nhếch miệng, hai tay giơ lên bấm niệm pháp quyết, chỉ là gã cũng không chú ý tới, dưới chân mình đã có cái bóng của Hứa Thanh. Thần sắc của Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, giờ phút này hắn nheo mắt lại, sát cơ lóe lên đang muốn ra tay, đột nhiên bên ngoài có vài đạo khí tức cường hãn trong nháy mắt khóa chặt nơi đây. Các người cứ đứng nhìn là được. Thiếu niên nhân ngư tộc nhà răng cười, mấy đạo khí tức kia yên lặng xuống. Nhưng vào lúc này lại có một đạo khí tức càng thêm kinh khủng xuất hiện bên ngoài tiệm quán. Trong tiếng nổ vang, khí tức mới tới trực tiếp khóa chặt mấy đạo khí tức kia, giống như dễ như trở bàn tay mà chấn áp. Một màn này khiến cho tên thiếu niên nhân ngư tộc sững sờ. Lúc quay đầu nhìn sắc mặt đại biến, Hứa Thanh cũng ngẩng đầu khi cảm nhận được khí tức ở bên ngoài, ánh mắt có rút lại. Cùng lúc đó có một thân ảnh tiêu sái đi vào, một giọng nữ lạnh như băng từ ngoài tiệm thuốc lạnh lùng truyền đến. Vừa rồi ở đây, ai nói đồ đạc của ta là tang vật? Thanh âm như gió lạnh, nháy mắt đóng băng tất cả mọi người trong cửa hàng. Vô luận là thiếu niên nhân ngư tộc hay là tên trưởng quầy của ngọn núi thứ 6, đều bị một câu nói kia làm cho thân thể không khống chế được mà run rẩy lên, không tự chủ được nhìn ra người đang tiến vào. Đó là một nữ tử, thân thể cao lớn, đồng thời cường tráng uy mãnh, da thịt màu đồng cổ, lộ ra vẻ cường hãn, mái tóc dài tung bay, không hề có một chút ôn nhu nào, mà ngược lại cho người ta cảm giác cuồng dã. Toàn thân nàng mặc đạo bào màu tím sậm, trong tay kéo theo một thanh đại kiếm màu đen phải dài đến nửa trượng, có nghĩa là 1,5 mét. Giờ phút này, theo nàng tới, mũi kiếm bị kéo lê trên mặt đất tạo thành đốm lửa, cắt qua những viên gạch đứng ngay ở bậc cửa. Một màn này khiến cho tất cả mọi người hít vào một hơi. Không biết ai là người thứ nhất xoay người. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người nhao nhao cúi đầu chắp tay, cùng kính mở miệng. Bái kiến nhị điện hạ. Bái kiến nhị điện hạ. Người đến chính là tồn tại như trưởng công chúa ở ngọn núi thứ bảy, có quyền sinh sát đối với đệ tử dưới núi. Thậm chí nàng cũng có quyền hủy bỏ tư cách của đệ tử hạch tâm. Nàng chính là đệ nhị truyền nhân của phong chủ. Sư tỷ, rốt cuộc thì ngươi đã tới. Hoàng Nham ở một bên kích động chui ra từ chỗ nấp, hấp tấp chạy tới cun cút. Trong ba vị đệ tử thân truyền của chủ phong ngọn núi thứ bảy, luận về tính cách hào sảng, làm người khéo đưa đẩy và bằng hữu khắp nơi thì chính là Tam Điện Hạ. Nhưng nếu luận về tính cách nóng nảy khiến cho đồng môn sợ hãi, nhị sư tỷ sẽ cưỡi ngựa xông lên phía trước, không ai theo kịp. Không chỉ là đệ tử ngọn núi thứ bảy có cảm thụ như vậy, mà những ngọn núi khác cũng cho là như thế. Bọn họ phần lớn biết được nhị điện hạ của ngọn núi thứ bảy có tính khí vô cùng nóng nảy, quái lực trên người nàng lại càng khoa trương, hơi một chút bất hòa liền ra tay. Và lại những năm gần đây, số lượng tù sĩ trúc cơ của các ngọn núi bị nàng hành hung có rất nhiều. Thực lực của bản thân kinh người, lại có bối cảnh ngập trời, cho nên ở trước mặt nhị điện hạ này không có đạo lý gì để nói. Nàng ta bá đạo giống như cái danh tiếng của nàng vậy, đó là vang khắp toàn bộ Thất Huyết Đồng. Ngày bình thường một ít trưởng lão gặp phải nàng cũng đau hết cả đầu, chứ đừng nói là đệ tử. Nhất là uy danh của nàng, nó không chỉ truyền bá trong tông môn mà trên biển lại càng hiển hách. Số lượng hải tặc chết trong tay nàng không biết bao nhiêu mà đếm. Thậm chí một chút tiểu tộc nghe tên nàng đã run rẩy đái cả ra quần. Giờ phút này, nàng đứng ở chỗ đó, khí thế đồng thời chấn áp bát phương, khiến cho tất cả mọi người áp lực cực lớn. Hứa Thành cũng là như vậy, nội tâm nhấc lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, như khi đối mặt với tuyệt thế hung thú trong cấm khu. Trong cảm giác của hắn, người này mạnh hơn so với Lý Chấp Sự hôm trước, so với lão tổ Kim Cương Tông thì đối phương mạnh hơn rất nhiều. Việc này khiến cho sự cảnh giác của Hứa Thanh đạt tới cực hạn, thân thể theo bản năng rút lui vài bước, hô hấp có chút dồn dập. Quả thực là sự hung tàn đến từ người nhị sư tỷ quá mức nồng đậm và kinh khủng vô cùng. Thậm chí là nhìn qua khe hở bên cạnh nàng, đầu đường bên ngoài giờ phút này đã vắng tanh, không có người nào nguyện ý xuất hiện quanh đây vào cái thời điểm này cả. Duy chỉ có tên mập Hoàng Nham, y không có một chút áp lực nào, cảm giác giống như đã thực hiện được quỷ kế, hưng phấn và kích động toàn bộ đều hiện lên trên mặt. Giờ phút này y lập tức tới bên người nhị sư tỷ, vẻ mặt ủy khuất mà nói: "Sư tỷ, chính là tên trưởng quầy của cửa hàng này và con cá chết thối kia nói đồ ta cho sư tỷ là tang vật ăn cắp của Kim Cương Tông. Sư tỷ, Hoàng Nham ta làm người đường đường chính chính, vô cùng chân thành, một lòng chất phác, điềm đạm chăm sóc, cả đời chỉ quan tâm một mình sư tỷ. Bọn họ vu oan ta thì cũng đành, ta có thể chịu đựng được, nhưng không thể vu oan lễ vật mà ta tặng cho sư tỷ. Vu oan lễ vật ta tặng cho sư tỷ, đây là đang ô uế tình cảm 8 năm nay của ta đối với sư tỷ à?" Tên béo đứng bên cạnh nhị sư tỷ thoạt nhìn có chút không cân đối, bất kể là chiều cao hay độ tráng kiện, cứ như tiểu hài tử và một người trưởng thành vậy. Cũng may cái bụng của y rất lớn, từ một trình độ nào đó thoạt nhìn thì cũng không phải hoàn toàn không xứng. Chỉ là khi y mở miệng, khiến cho tất cả mọi người trong cửa hàng đều phải ngây ngốc, nhào nhào hít sâu vào. Ai cũng mang theo thần sắc hoảng sợ và kinh ngạc, đến nỗi tụt cả quần. Những đệ tử của các ngọn núi khác đứng xem náo nhiệt giờ phút này cũng là trợn lồi hết cả mắt ra ngoài. Vẻ mặt không cách nào tin được, thậm chí có một chút không thể tưởng tượng được. Ở trong đám người, Trường Tam cũng vậy. Mà biểu cảm của Trường Quay thì hoàn toàn ngốc trệ, thì thào lẩm bẩm: Nhị điện hạ là sư tỷ của ngươi." Lời này tuy rằng có chút khó đọc, nhưng cũng thể biểu lộ ra thế giới nội tâm của trưởng quầy. Giờ phút này có vô số con ngựa đang lao nhanh. Tất cả mọi người đây đều biết Hoàng Nham, dù sao đối phương coi như khá nổi danh ở ngọn núi thứ bảy, chỉ bất quá phần lớn là nổi danh bởi cái tiếng si tình. Mọi người ít nhiều đều đã bí mật đàm luận về việc của Hoàng Nham, biết y theo đuổi một sư tỷ đần độ nào đó suốt 8 năm, số lễ vật mà y tặng cho người ta đã có thể mua được mấy gian cửa hàng rồi. Ngày xưa khi nói đến việc này, phần lớn mọi người có thể đoán được bản thân Hoàng Nham không tầm thường, cho nên mới có thể giữ tài phú như vậy mà đến giờ không chết. Nhưng đa số ngôn từ vẫn ẩn chứa vẻ trào phúng. Dẫu sao bọn họ cho rằng hảo nam nhi ở trên đời làm sao có thể vì một nữ tử mà khom lưng lịnh nọt nhiều năm như thế. Nhưng giờ phút này vô luận là Trương Tam, Lý Tứ hay là trưởng quầy hay bất kỳ một đệ tử nào khác ở đây đều nhao nhao hoảng sợ. Ánh mắt nhìn tên béo này mang theo một chút kính ngưỡng chưa từng có. Thậm chí có người trong mắt không tự giác được mà lộ ra vẻ hâm mộ mãnh liệt. Hiển nhiên, nếu như là cái loại sư tỷ như thế này, vậy thì bọn họ cũng muốn, đừng nói là 8 năm, 18 hay 28 năm gì đó cũng được. Nội tâm của Hứa Thành cũng chấn động mãnh liệt, Hắn nhìn tên béo Hoàng Nham một chút, lại nhìn nhị điện hạ, trong mắt có chút hốt hoảng. Thực sự hắn cũng không ngờ, người mà tên béo theo đuổi 8 năm lại là nhị điện hạ của ngọn núi thứ 7. Hứa Thành cũng đã có đáp án, tại sao hôm nay tên béo lại cứ khư khư ôm lấy việc này. Đây là đối phương cố tình nháo lớn lên, thu hút sư tỷ của y tới đây để giải nỗi khổ tương tư đây mà. Hứa Thanh nhìn qua tên béo đang đắc ý vô cùng, lại nhìn nhị điện hạ bá đạo kinh người một chút mà rơi vào trầm mặc. Giờ phút này, đối mặt với sự ủy khuất của Hoàng Nham, lông mi của nhị điện hạ khẽ nhướng lên, đi thẳng về phía trước. Lúc đi ngang thiếu niên ngư nhân tộc đang cúi đầu một bên, nàng cái gì cũng không nói, nhưng trong mắt lộ ra một tia khinh miệt. Hoàng Nham ở một bên cũng học theo mà lộ vẻ khinh miệt, hất cằm hừ một tiếng. Ok, như vậy thì chuyện lại thú vị rồi đây. Tôi nghĩ là người khổ nhất sẽ là mẹ lão tổ Kim Cương Tông thôi. Lần trước Hứa Thanh nó chạy, nó đã bế con mẹ hết cả kho của Kim Cương Tông đi. Chắc là gom góp được một tí linh thạch mang vào làm quà biếu cho cái ông ở trên ngọn núi thứ 6. Để ông ấy gọi là không phải là giết thằng này, tại vì bây giờ nó là đệ tử Thất Huyết Đồng. Nếu mà muốn giết nó thì phải bỏ ra một cái số lượng linh thạch lớn. Mà anh em còn nhớ là lần trước thằng Hứa Thanh nó trộm được cả cái túi chữ vật ở Kim Cương Tông mà trong đấy chỉ có 110 viên linh thạch thôi. Tức là gần như là tích trữ của Kim Cương Tông đâu đó chỉ khoảng trên 100 viên linh thạch. Ê, bây giờ thằng này đập nồi bán sắt chắc đâu đấy cũng gom góp được khoảng 100-200. Mà cái giá 100-200 mà đưa cho trúc cơ để mà làm tiền ra tay thì nó chả bõ bèn gì. Cho nên là bọn này nó sẽ không giết thằng Hứa Thanh mà nó chỉ cảnh cáo lần sau về đừng có gây sự với Kim Cương Tông nữa, kiểu kiểu thế. Hoặc là thế. Thế gọi là đập nồi bán sắt rồi nhưng mà lên đây cuối cùng lại thành ra mẹ mà gây sự với con này vớ bẩn, nó còn bắt đền bắt bồi quả này. Thằng lão tổ Kim Cương Tông người chết kỹ quả này. Tức là nó không chết về vấn đề sinh lý mà nó chết về vấn đề bồi thường các kiểu. Và bọn ngọn núi thứ 6 này quả này cũng ăn đủ rồi. Gặp ngay cả thằng béo này đúng là không thể đỡ nổi. Thực sự là mình quá là bất ngờ, mình cứ tưởng như này này anh em ạ. Cái lúc mà nó giới thiệu đến cái đoạn là thằng béo nó cứ hay dâng đồ cho gọi là sư tỷ của nó thì mình nghĩ con sư tỷ kia nó phải là một cái con thủ đoạn hay là một cái con mà nó tu luyện ngu ấy, nó phải dùng rất nhiều tài nguyên thì được mỗi cái đẹp thôi, nhưng mà kiểu dạng tu luyện ngu ấy, tu luyện mãi không tiến bộ, cần nhiều tài nguyên gấp mấy lần người khác ấy, nên là lợi dụng thằng béo. Nhưng không ngờ con này không phải là tu luyện ngu mà là nó tư chất quá cao, nhưng mỗi tội hình thể nó hơi bị cơ bắp, nó cường tráng như một đô vật Mỹ thôi. Tại vì cái gu của thằng béo này nó mặn, tại vì nó béo mà. Con kia nó cao to lực lưỡng, nó phải cao tầm 2 mét, thì thằng này với nó đứng cạnh nhau như ở số 10, kiểu thế. Mẹ, ảo thật đấy, đúng là nhĩ căn. Thôi, bye bye mọi người nhé.